Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 54, Tiên Linh Thiếu Nữ. Chương 54, Tiên Linh Thiếu Nữ, toàn bộ Vũ An quận. Có thể có mấy cái Hà Bán Thành. Bà mối sông Vu Phu Nhân lật ra một cái to lớn bạch nhãn. Lại sông Mễ Giang Tuyết nở nụ cười. Diệp Phu Nhân nột, ngươi là không biết a. Hà gia tiểu nương tử không chỉ có ngày thường xinh đẹp, hơn nữa khéo tay, còn tinh thông cầm kỳ thư họa, chi thư đạt lễ, toàn bộ Vũ An quận thành, đến thăm cầu thân người đều bài xuất ba dặm địa phương. Nói đến đây, bà mối thần thần bí bí tiến lên một bước sông Mễ Giang Tuyết nói. Diệp Phu Nhân, dì đại lão gia nói, chỉ cần cửa hôn sự này thành, gia sản của hắn một nửa, liền sẽ làm đồ cưới của hồi môn tới. Mễ Giang Tuyết đã sợ ngây người, liền vừa mới ra cửa phụ thân Diệp Thiên Thành, cũng bị lời này làm cho giật mình. Vũ An quận thành Hà Bán Thành, đó cũng không phải là thổi. Sinh ý trải rộng Vũ An quận trong ngoài, nghe nói kỳ tài sinh, đủ để mua uống nửa cái Vũ An quận, Hà Bán Thành một nửa tài sản. Cái kia được có bao nhiêu? Một bên Diệp Chân khóe miệng lại là hiển hiện một nụ cười khổ. Tiền căn hậu quả, hắn trên cơ bản đã sáng tỏ. Cái này bà mối nói chuyện cũng có chút cay nghiệt. Khoa trương đã xong Hà gia tiểu nương tử, trực tiếp đuổi nổi lên Vu Phu Nhân. Đi nhanh lên, đi nhanh lên. Diệp Phu Nhân một nhà thân, há lại người có thể treo cao được rất tốt. Đi mau đi mau. Vốn là có chút ít xuống đài không được, Vu Phu Nhân cũng không kịp thể diện. Ngươi cho rằng ngươi một cái miệng lưỡi bén nhọn bà mối tử nói là Hà Bán Thành đến cầu thân liền. Là Hà Bán Thành đến cầu thân, có trời mới biết có phải hay không các người tại liên thủ làm giả. Hà Bán Thành sẽ coi trọng hắn. Mẫu thân Mễ Giang Tuyết lại bị câu nói này tức giận đến mặt phấn đỏ bừng. Từ trong lòng lấy ra một tờ hôn thư, định xé thành mảnh nhỏ thời điểm, ngoài cửa đột nhiên truyền đến một cái thanh âm hùng hậu. Ai nói ta xem không lên Diệp Chân Diệp công tử? Như vậy hiền tế, ta Hà Xương Hồng cầu đều cầu không đến đây. Hùng hậu nam giọng thấp bên trong, mặc áo gấm quần áo Hà Bán Thành chắp tay ở phía sau. Chậm rằng giặc bước vào Diệp gia cổng lớn. Cái gọi là cư di khí, dưỡng di thể, Hà Bán Thành nhiều năm sống an nhàn sung sướng, phú quý tùy thân, trong lúc giơ tay nhấc chân đều có như vậy một lượng hùng hậu đại thương phú hào khí thế. Vừa vào cửa, vô luận là Diệp Thiên Thành vợ chồng, vẫn là cái kia Vu Phu Nhân, đều bị Hà Bán Thành khí thế cho kinh đã đến, ai cũng minh bạch, người trước mắt này. Tuyệt đối là cái đại nhân vật, nhưng là, trong con mắt của bọn họ đại nhân vật kế tiếp làm những chuyện như vậy, lại làm cho bọn hắn trong mắt đều nhanh rớt xuống đất. Đi bộ còn hơn bước vào Diệp gia sân nhỏ Hà Bán Thành. Khi nhìn đến Diệp Chân nháy mắt, dưới chân mạnh mà một nhanh, ma lưu dị thường vọt đến Diệp Chân trước mặt, chắp tay liền làm lên vái chào đến. Lão hủ gặp qua Diệp công tử, ta XXX, đây là tương lai lão Thái Sơn diễn xuất sao? Diệp Chân tùy ý đánh giá liếc mắt, ngươi khoan hãy nói, cái này Hà Bán Thành ngày ấy tại Thanh Nghiêu Sơn bên trên. Chật vật dị thường, này sẽ cẩm y quần áo, thật là có như vậy một loại sô lớn ý tứ hàm xúc. Sau đó... Hà Bán Thành tư thái rất thấp cho Diệp Chân phụ mẫu gặp qua lễ. Đã nói nổi lên chính sự. Diệp tiên sinh, Diệp phu nhân, lão hủ hôm nay đến đây. Chính là cố ý đến cho tiểu nữ cầu hôn. Mong rằng hiền phu phụ chớ trách lão phu càn rỡ. Đang khi nói chuyện, Hà Bán Thành khoát tay chặn lại. Một gánh gánh lễ vật liền do khuân vác đưa vào sân nhỏ. Không bao lâu công phu. Liền bày đầy cả viện, ngoài cửa, còn có 99 xe lễ mọn, còn mời hiền phu phụ xin vui lòng nhận cho. Hà Bán Thành một chỉ ngoài cửa nói ra, Chính mục chừng ngây mồm. Vu phu nhân nghe xong lời này, đầu ra bên ngoài tìm tòi, thiếu chút nữa không có đem mình cắn đầu cho cắn mất. Ông trời của ta, từ cửa ra vào đến trong ngõ nhỏ, lúc này đã hàng nổi lên thật dài lễ đội xe, liếc mắt đều nhìn không tới cuối cùng. Hơn nữa nhìn xe kia triệt dấu, vết, lễ vật này tuyệt đối không nhẹ. Có Diệp Chân ở đây, Hà Bán Thành cũng không dám bày một chút kiêu ngạo, phô bày một chút thành ý, liền xông Diệp Thiên Thành vợ chồng nói. Đương nhiên, nhi nữ đại sự, không thể khinh thường, Hiền phu phụ có thể cho lão phu vào nhà một lần. Chậm rãi trao đổi, mẫu thân Mễ Giang Tuyết định thời điểm gật đầu. Diệp Thiên Thành đột nhiên lấy cùi chỏ khuỷu tay một chút Mễ Giang Tuyết, dùng nháy mắt ra hiệu cho Diệp Chân, để Mễ Giang Tuyết trong nháy mắt phản ứng lại. Hà Bán Thành là ai? Nếu chính thức xuất hành, liền Kim Thành huyện huyện lệnh đều phải cùng người. Mà bây giờ, lại đối bọn hắn Diệp ra lễ ngộ có ra không nói, còn ăn nói khép nép. Cái này bởi vì sao? Diệp Thiên Thành vợ chồng không ngốc, đã sớm đã nhìn ra. Tự nhiên là bởi vì con của bọn hắn Diệp Chân. Chuyện này, tự nhiên muốn trưng cầu ý kiến một chút Diệp Chân ý kiến. Chân nhi, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Mẹ, việc này, giao cho ta xử lý đi. Diệp Chân tiến lên nói ra. Thế nhưng là cái này hôn nhân đại sự, Mễ Giang Tuyết còn muốn nói điều gì thời điểm, lại bị Diệp Thiên Thành khuỷu tay một chút. Rốt cuộc là Diệp Thiên Thành kiến thức rộng rãi, tầm mắt càng thêm rộng lớn. Được rồi, Mễ Giang Tuyết gật đầu thời khắc, Diệp Chân liền đem mẫu thân Mễ Giang Tuyết tay trong ngực hôn thư lấy tới. Sau đó ngay trước mặt Vu phu nhân, xé cái nát bấy, mặc dù đây là Vu phu nhân lúc đầu mục đích, nhưng là mắt thấy hôn thư bị xé nát, Diệp Chân tựa hồ lại trở thành bánh trái thơm ngon. Sắc mặt ngừng lại mà trở nên trắng bệch, hơi có chút không cam lòng. Vu phu nhân, việc này trách ta, trước đó không có cùng mẫu thân đề cập qua, để ngươi sốt ruột, hôn thư đã hủy, chuyện này, đi ra đây là chi đi? Mời, Diệp Chân làm cái tiễn khách tư thế. Vu phu nhân thần sắc trong nháy mắt biến lúng túng, đi cũng không được, không đi cũng không phải. Không đi đi, đã không mặt mũi ở lại. Đi thôi, lại có chút không cam lòng. Loáng thoáng cảm thấy, trên phố những cái kia đồn đại khả năng không đáng tin cậy. Thế nhưng là Diệp Chân liền bảo trì cái kia tư thế xin mời vẫn không nhúc nhích. Vu phu nhân chỉ có thể hung ác dậm chân một cái. Có chút không cam lòng bước ra Diệp ra đại môn. Bước ra đại môn chứng kiến cái thứ nhất trong xe ngựa người đang ngồi mà thời điểm. Lần nữa cả kinh, ý hối hận đã giống như là thủy triều dâng lên trong lòng. Cất bước Vu phu nhân, Diệp Chân ánh mắt vừa nhìn về phía Hà Bán Thành. Thấy Hà Bán Thành vội vàng cười làm lành. Diệp công tử, Hà lão tiên sinh, ý tốt của ngươi, tiểu tử tâm lĩnh, lại xấu hổ khó nhận chịu. Diệp Chân nói ra, lời vừa nói ra, vô luận là Hà Bán Thành vẫn là Diệp Thiên Thành vợ chồng thần sắc đồng thời biến đổi. Cửa ra vào trong xe ngựa một thân ảnh, càng là thân thể mềm mại liền chấn. Vì cái gì? Diệp công tử, đây là vì cái gì? Ta người nữ kia mà ngày thường quốc sắc thiên hương, càng là chi thư đạt lễ, nữ công tú hồng càng là không gì không giỏi. Thế nhưng là bởi vì ngày ấy sơn trại sự tình, Hà Bán Thành gấp, không phải. Diệp Chân lắc đầu, vậy thì vì cái gì? Diệp Chân lại là nở nụ cười khổ, cái kia Hà gia tiểu nương tử hắn từng thấy, xác thực quốc sắc thiên hương, ta thấy mà yêu, nhưng vì cái gì? Bởi vì hắn rất rõ ràng, hắn về sau đi chính là một đầu không ngừng trở nên mạnh mẽ, không ngừng khiêu chiến con đường. Hắn ở trên con đường này bạn lữ, tuyệt đối không phải là Vu phu nhân nữ nhi hay là cái kia quốc sắc thiên hương Hà gia đại tiểu thư. Coi như miễn cưỡng đã đáp ứng, cũng là hại các nàng. Cái kia bà mối lúc này lại tại Mễ Giang Tuyết bên tai nói nhỏ vài câu. Mẫu thân Mễ Giang Tuyết có chút ý động thời khắc, liền xông Diệp Chân hỏi nói: "Chân nhi, đây chính là trung thân đại sự, ngươi không còn suy tính một chút?" Nghe vậy, Hà Bán Thành trong mắt lại hiện ra một vòng chờ mong. "Mẹ, ta đã sớm đã suy nghĩ kỹ, chỉ có thể phụ Hà Lỡ Tiên sinh ý tốt rồi." Diệp Chân kiên định lắc đầu. "Vì cái gì? Vì cái gì? Đã như vậy, ngày đó ngươi vì sao phải cứu ta?" Diệp Chân cự tuyệt nháy mắt. Trên xe ngựa Hà gia tiểu nương tử nhưng từ trên xe vọt xuống tới. Lê Hoa Đái Vũ khóc ồ lên. "Ngày đó, ngay tại ta tuyệt vọng thời khắc, ngươi như chiến thần đồng dạng từ trên trời giáng xuống, giết Quá Sơn Phong, giải cứu ta. Sớm biết hôm nay, ngày đó ngươi cần gì phải cứu ta?" Nguyên lai, từ khi ngày ấy bị Diệp Chân cứu về sau, Diệp Chân thân ảnh liền có như chiến thần đồng dạng in dấu đầy Hà gia tiểu nương tử trong đầu. Từ đó cơm nước không vào, Hà Bán Thành nhiều mặt nghe ngóng, mới hiểu được nữ nhi tâm sự, lúc này mới mày dạn mặt dày mới đến Diệp gia cầu hôn. Không nghĩ tới, không có Diệp Chân tại chỗ cự tuyệt, nghe Hà gia tiểu nương tử khóc lóc kể lể: "Cái kia Lê Hoa Đái Vũ ta thấy mà yêu bộ dáng." Thấy Diệp Thiên Thành vợ chồng đều rất là đau lòng, bao quát bà mối ở bên trong, đều chờ mong nhìn về phía Diệp Chân, hy vọng Hà gia tiểu nương tử khóc lóc kể lể có thể làm cho Diệp Chân hồi tâm chuyển ý. "Thật có lỗi, ta ngày đó chỉ muốn đến cứu người, chưa bao giờ nghĩ tới như vậy." Một câu liền phá vỡ tất cả mọi người cuối cùng một tia hy vọng. Hà gia tiểu nương tử càng là oa một tiếng khóc lên, bụng mặt chạy trở về trên xe ngựa. "Ai, là lão phu sai." Hà Bán Thành thở dài một tiếng, "lão phu đã sớm liệu định Diệp thiếu hiệp tuyệt không phải vật trong ao, sao lại khốn thủ ở chỗ này, vẫn còn ôm cái kia một phần lòng tham. Ai, lão phu như vậy cáo từ." "Đúng rồi, những này cho phép lễ mọn, còn mời Diệp thiếu hiệp xin vui lòng nhận cho, xem như lão phu đối Diệp thiếu hiệp ân cứu mạng trò chuyện tỏ tâm ý. Ngày ấy thiếu hiệp đi được quá gấp, lại là chưa từng dâng." Nói xong, Hà Bán Thành phất ống tay áo một cái, liền hướng ngoài cửa lớn đi đến. "Hà lão tiên sinh, những lễ vật này ngươi vẫn là mang đi đi." Diệp Chân vội vàng nói. Hà Bán Thành ngẩn người. "Như thế, Diệp thiếu hiệp ngại nhẹ. Cái này trăm xe lễ vật, mặc dù chưa đủ lão phu gia tư một nửa, thực sự không sai biệt lắm. Lão tiên sinh, ta ngày đó cứu người, há vì tiền tài?" Diệp Chân cực kỳ kiên quyết cự tuyệt Hà Bán Thành hảo ý. Kỳ thật, cũng không phải Diệp Chân ngốc. Tiền này tài, Diệp Chân coi như cầm, cũng có thể lấy được không thẹn với lương tâm. Nhưng cái gọi là bảo tài chuốc họa, phần này tiền tài quá lớn. Hơn nữa như thế rêu rao đưa tới, Diệp Chân ở nhà lúc còn không có việc gì. Nếu là Diệp Chân rời đi, tất vì cha mẹ chuốc họa, cho nên Diệp Chân kiên quyết không thu. Như vậy, Hà Bán Thành mang theo thương tâm gần chết Hà gia tiểu nương tử rời đi. Về sau, cái kia Hà gia tiểu nương tử lại cả đời chưa gả, cả đời tương tư cái kia một cái như thần xuất hiện cứu nàng tại Tặc Quật thiếu niên. Hà Bán Thành đi rồi, mẫu thân của Diệp Chân Mễ Giang Tuyết lại là gấp: "Chân nhi, ngươi cái này cũng không muốn, vậy cũng chướng mắt." Liền Hà gia tiểu nương tử người như vậy cũng chướng mắt. "Ngươi rốt cuộc muốn lấy người nào? Hoặc là, ngươi rốt cuộc muốn lấy dạng gì? Ta muốn kết hôn dạng gì?" Ý nghĩ này từ Diệp Chân trong lòng chợt lóe lên nháy mắt. Thải Y tiên tử thân ảnh đột nhiên vượt qua. "Thải Y tiên tử sao? Nàng là chân truyền, ta chỉ là một cái nho nhỏ ngoại môn." Ý nghĩ này vừa dâng lên một nửa, liền bị Diệp Chân hủy được vô tung vô ảnh. chân truyền đệ tử thì như thế nào? Diệp Chân bây giờ đã là Tề Vân Tông ngoại môn đệ tử đệ nhất nhân. Không bao lâu, Diệp Chân liền sẽ trở thành nội môn đệ tử, coi như chân truyền đệ tử trong một vạn không có một. Cuối cùng sẽ có một ngày, Diệp Chân cũng sẽ đi đến một bước kia. Đến lúc đó, Diệp Chân dĩ nhiên là có tư cách rồi. Bạn lữ của ta, coi như không phải thải y tiên tử, cũng chắc chắn là thải y tiên tử tiên linh thiếu nữ. Lưu lại câu nói này, Diệp Chân liền xoay người đi vào trong phòng, lưu lại Diệp Thiên Thành vợ chồng hai mặt nhìn nhau, thải y tiên tử là ai? Hiu, cũng liền ở trong nháy mắt này, phá không tiếng rít thê lương vang lên, Diệp Chân nhanh như tia chớp từ trong phòng đập ra tới trong nháy mắt. Một bức thư chất thư đã mũi đao chọc vào đã đến Diệp gia trên cửa chính. Dài ước chừng hai thốn thư. Tấn Phong chui vào. Nguồn, tàng, thư, viện truyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.